Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, ma chủ. Nữ tử che mặt lập tức trong lòng cả kinh, trong hai mắt tràn đầy đề phòng. Nàng bây giờ chiến lực không thua cùng thánh cảnh cường giả. Thế nhưng là lão đầu nhi này xuất hiện ở trong phòng, nàng thế mà chút nào phát giác đều không có. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Lão đầu nhi nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá nữ tử che mặt một chút, gật đầu nhe răng cười một tiếng, nói: "Cũng không tệ lắm, Thương Nguyệt nha đầu kia cuối cùng không có quên năm đó ước định." Nữ tử che mặt nghe được lão đầu nhi nâng lên Thương Nguyệt nha đầu kia những chữ này, trong lòng thở dài một hơi. Dùng danh xưng như thế này gọi sư tổ của nàng, hẳn là có giao tình người trong cùng thế hệ, bằng không mà nói, ai sẽ gọi một cái gần trăm tuổi lão thái bà nha đầu đâu. Tiền bối, còn mời hỏi cao tính đại danh. Nữ tử che mặt mang lấy một phần kính ý hỏi. Già rồi, danh tự không đề cập tới cũng được, về sau ngươi sẽ biết. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm nữ tử che mặt, trong hai mắt lộ ra hưng phấn nói. Quả nhiên không đơn giản. Phượng huyết chi thể, mặc dù sinh con, phượng mất máu, nhưng long phượng đồng thể huyết mạch trả lại. Thể chất của ngươi đã tiếp cận linh hoạt kỳ ảo chi thể. Đoán chừng trừ bỏ tiểu tử kia đồng thời có được long phượng song huyết âm dương hỗn độn thể, không ai có thể sánh được. Nữ tử che mặt lần nữa kinh hãi. Có thể nhìn ra thân phận của nàng cũng không phải là quá chuyện kỳ quái. Thế nhưng là long phượng đồng thể huyết mạch trả lại là tuyệt mật. Ngay cả toàn bộ y thần điện đều chỉ có Thương Nguyệt, Ánh Nguyệt cùng lúc ấy tại chỗ mấy vị trưởng lão mới biết được. Hắn là làm sao mà biết được? Không sai, cái này nữ tử che mặt chính là Vô Nhan. Nàng phụng sư mệnh xuống núi giúp Yến Phong một chút sức lực. Sở dĩ che mặt thì không muốn trực tiếp mặt đối với Yến Phong. Nàng tận mắt nhìn thấy Yến Phong bị mang đi, nhưng nàng lại bất lực ngăn cản. Duy nhất có thể làm chính là mang đi Tu La cùng Dạ Xoa. Chỉ bất quá hai người hiện tại cũng đã là hấp hối, không còn sống lâu nữa. Lão đầu nhi nhìn về phía Tu La cùng Dạ Xoa, nhẹ gật đầu hài lòng nói. Hai cái tiểu oa nhi cũng không tệ, thiên tư cực cao, chỉ bất quá có chút đi khăng khăng. Nếu như có thể kéo về chính đồ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tu La cùng Dạ Xoa không sư không cửa, lại có thể đến cảnh giới bây giờ, gọi là kỳ tài ngút trời. Chỉ bất quá hai người sát khí quá nặng đi. Sát khí quá nặng người, khó tránh khỏi tâm cảnh quá mức cực đoan, không cách nào khoáng đạt, đi không lên tiền đồ tươi sáng, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, vô cùng khó khăn. Lão đầu nhi một trưởng vỗ ra, một cổ trích nhiệt giống như hỏa diễm khí kình thấu phát ra. Khí kình bên trong tản ra huyết sắc chi khí, ẩn chứa huyết sắc chi khí, khí kình xuyên qua Tu La cùng Dạ Xoa vết thương của hai người. Còn tại chảy vết máu lập tức đình chỉ. Cùng lúc đó, mặt của hai người sắc cũng dần dần có một tia hồng nhuận phơn phớt. Lúc đầu hơi yếu tim đập chậm rãi có lực, Vô Nhan hai con mắt thẳng, lấy nàng nhìn lại. Tu La hai người đã hết cách xoay chuyển, có thể lão đầu nhi vừa ra tay, vậy mà để cho hai người một lần nữa tỏa sáng cường kiện sinh mệnh lực. Lão đầu nhi thu hồi bàn tay của mình, nói, cũng không tệ lắm, hai người ý chí lực phi thường ương ngạnh, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, nếu là hai tên tiểu tử có thể kịp thời tỉnh ngộ, nói không chừng trực tiếp bước ra một bước kia, trực tiếp bước ra một bước kia. Một bước nào, Tu La hai người đã bán bộ thánh cảnh, lại bước ra một bước liền là chân chính thánh cảnh. Vô Nhan bị tay của lão đầu nhi đoạn dọa sợ, sắp chết người bị cứu sống còn không tính, nếu như tỉnh lại nói không chừng còn đột phá. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Lão tiền bối, ngài đến tột cùng là? Vô Nhan đối với lão đầu nhi thân phận quá hiếu kỳ. Lão đầu nhi cười hắc hắc, nói: Nếu như ngươi kêu ta một tiếng ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ta, Vô Nhan sững sờ, tất nhiên lão đầu nhi cùng sư tổ của mình là người trong cùng thế hệ. Kêu một tiếng ra ra cũng không sao, Thế nhưng là nàng cảm giác không cần phải gọi ra ra. Nàng liền đã biết rồi cái này thần bí lão đầu nhi thân phận. Có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Vô Nhan trên cơ bản liền đã đoán được cái gì. Quan trọng nhất là, lão đầu nhi vừa rồi cái kia cười hắc hắc, đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Hèn mọn, tiện tiện, lão đầu nhi kia thân phận đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vô Nhan lập tức liền sợ ngây người. Nàng thật không có nghĩ tới bản thân thế mà lại nhìn thấy người này. Lão đầu nhi gặp Vô Nhan đều ngu. Nói, được rồi, người nghĩ lúc nào gọi liền lúc nào kêu to lên. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô Nhan hiện tại ở nơi nào còn nhớ được lúc nào gọi ra ra. Mà là một mặt vội vàng nói. Yến Phong bây giờ bị người bắt đi. Ngài có phải hay không? Nàng kết luận người này cùng Yến Phong có sâu đậm sâu xa. Lấy thủ đoạn của hắn mới có thể cứu trở về Yến Phong. Lão đầu nhi lắc đầu nói. Không sao, tiểu tử kia trúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Không chết được, hắn đoạn đường này đi thật sự là quá bằng phẳng. Ngọc bất trắc bất thành khí. Hảo hảo mài rũa một chút. Không là chuyện xấu. Thế nhưng là, Vô Nhan còn muốn nói điều gì? Lão đầu nhi liền đã cắt đứt nàng. Nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hiện tại truyền cho ngươi một đoạn tâm pháp. Chắc hẳn sẽ dùng tới. Vô Nhan trong tai nghe không được. Nhưng trong óc lại truyền đến lão đầu nhi thanh âm. Đó là một đoạn công pháp huyền diệu tâm quyết. Nhưng đối với nàng mà nói nhưng căn bản không dùng được. Bởi vì muốn khởi động đoạn này tâm pháp. Nhất định phải mở ra huyết mạch bảo khố. Đào móc dấu ở trong huyết mạch vô tận tiềm năng. Nàng lập tức liền hiểu đoạn này công pháp rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa cũng không phải truyền cho nàng. Lão đầu nhi muốn đưa tặng người. Một người khác hoàn toàn. Làm Vô Nhan còn ở trong hoang mang thời điểm. Lão đầu nhi thân ảnh đã biến mất rồi. Thái Sơn. Trung Hoa đệ nhất Sơn. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu tuyệt đại quân vương lựa chọn Thái Sơn phong thiện. Lời đồn Thái Sơn âm dương giới có thể phân âm dương. Thông quỷ thần. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết mà thôi. Chưa chắc có thể thật sự. Hiện nay, đã không tồn tại quân vương. Trên đỉnh cao nhất, một cái lão đầu nhi chính ngồi ngay ngắn ở một cái thạch khắc bàn cờ bên cạnh. Nhàn nhã uống trà, lắc đầu nói. Chân lung ván cờ. 50 năm một con không động, lại là biến ảo vô thường. Người một cái chết lão quỷ, cờ mù một cái, còn học người khác nghiên cứu chân lung ván cờ. Một đường giọng châm chọc không chút khách khí nói ra. Lão vương bát, người muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Đồ bá thiên trợn mắt nói, ngậm một cái tàu thuốc Lý Thanh chậm rãi đi tới. Liếc mắt nhìn nói, đánh thì đánh, nghẹn 50 năm. Đã sớm muốn đánh ngươi. Ba bóng người chạy như bay tới. Sau khi rơi xuống đất. Hắc hắc nói. Đánh nhau tốt. Chúng ta ca nhi ba vẫn còn chưa qua đủ nghiện đâu. Lý Thanh phách lối kêu lên. Đến nha. Các ngươi là dự định cùng tiến lên. Còn là xa luân chiến. Ngươi Lý ra ta tiếp theo. Lý lão quỷ. Ngươi quá cuồng vọng. Làm thịt ngươi còn cần huynh đệ chúng ta ba cái cùng tiến lên. Lão tử một đao liền thiết nửa đoạn dưới. Tuyệt đao trừng tròng mắt nói. Một mình ngươi không đáng chú ý. Có tin ta hay không một tẩu thuốc đập tới ngươi liền phải chết. Mẹ, so tài xem hư thực. Mắt thấy hai người muốn đánh. Một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào đỉnh cao nhất. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có phiền hay không? Cút cho ta, muốn đánh nhau phải không? Chết xa một chút nhi. Lý Thanh liều lĩnh dùng tẩu thuốc điểm một cái. Nói, hôm nay ta cho thắng tâm mặt mũi. Ngày khác lại đánh ngươi. Không cần ngày khác, liền hôm nay. Ai không dám đánh, người đó là quy tôn tử. Lại một bóng người lên đỉnh núi. Lý Thanh cùng tuyệt đao đều rụt cổ một cái. Chạy đến đồ bá thiên trước mặt nhỏ giọng nói. Quy, lão đồ, vợ ngươi đến rồi. Còn không mau đi qua chào hỏi một tiếng. Lúc đầu Đồ Bá Thiên trông thấy Thương Nguyệt đến rồi, liền muốn trốn về sau, bị hai tên hỗn đản vừa nói như thế, muốn tránh cũng không trốn mất, đành phải nhắm mắt lại trước nói. Tiểu Nguyệt, người đã đến. Lan, Thương Nguyệt trong miệng chỉ có một chữ. Đồ Bá Thiên lập tức ỉu xìu. Những người khác là một trận cười ha ha. Một nhóm người này cái nào đều nhanh gần 100 tuổi. Bất kỳ một cái nào cũng là hùng cứ một phương siêu cấp cường giả. Uy lăng thiên dưới. Nhưng lúc này cãi nhau ầm ĩ cùng một đám con nít giống như. Thường ngày uy nghiêm cùng dáng vẻ toàn bộ cũng không thấy. Đây chính là thời đại. Bây giờ là Yến Phong đám người thời đại. Hơn 20 năm trước là Ngũ Long thời đại. Mà 50 năm trước là nhóm người này thời đại. Bọn họ đã già, sắp sửa gỗ mục, đã từng mọi thứ đều khoảng cách quá xa xưa. Có lẽ chỉ có dạng này, bọn họ mới cảm giác mình còn sống. Còn băn khoăn nhiều năm trước tỏa sáng sinh mệnh lực, trò đùa mở xong sau. Minh Nguyệt Tâm rốt cục hướng Đồ Bá Thiên hỏi. Ta muốn biết, ngươi lần này triệu tập chúng ta đến đây đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Trừ bỏ Vân Chiến Thiên bên ngoài. Cơ hồ thế hệ trước cường giả cái thế toàn bộ đến đông đủ. Nếu như không có chuyện trọng yếu phát sinh, Đồ Bá Thiên tuyệt đối sẽ không triệu tập nhiều người như vậy. Đồ Bá Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói, chắc hẳn các ngươi đều biết, âm ma còn sống, cái này không phải là cái gì bí mật. Yến Phong bị âm ma mang đi, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Bá Quyền sắc mặt âm trầm nói, không nghĩ tới cái này Dư Nghiệt lại còn sống sót. Hiện tại lại đi ra gây sóng gió. Lý Thanh Long mày nhướn lên. Nói. Chẳng lẽ ngươi là hoài nghi ma chủ chưa chết. Lập tức. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Ma chủ Trầm Ngạo Thiên năm đó ma uy cuồn cuộn. Không ai có thể ngăn cản. Nếu như hắn không chết mà nói. Hơn nữa ẩn núp mấy chục năm. Toan tính nhất định quá lớn. Không có khả năng. Năm đó ma chủ bỏ mình, chúng ta tận mắt nhìn thấy, bây giờ còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Thiên Kiếm không tin nói, Đồ Bá Thiên nói, đây chỉ là một suy đoán, nếu như âm ma đều có thể còn sống sót, huống chi là ma chủ sao? Dù sao chúng ta trông thấy hắn chết, lại không có thể tìm tới thi thể của hắn. Xác thực, ma chủ xa xa muốn so âm ma cường đại. Âm ma đều có thể còn sống sót. Cái kia ma chủ cũng có khả năng. Bọn họ đích xác là trông thấy ma chủ chết rồi. Nhưng là không thấy xác thể. Thi thể kia rốt cuộc đi nơi nào? Hiện tại ra một cái hoa kinh hồng. Đã đủ để cho đại gia nhức đầu. Nếu như lại xuất hiện một cái ma chủ. Hậu quả kia là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng không thể không trở ngại a. Thương Nguyệt rõ ràng đối với Đồ Bá Thiên không có sắc mặt tốt. Lạnh rên một tiếng nói. Đã ngươi chỉ là một cái suy đoán. Vậy ngươi đem đại gia đi tìm tới làm cái gì? Ngươi là không có chuyện nhàn. Ăn nhiều chết no sao? Chờ lúc nào đó ngươi xác nhận lại tới tìm ta a. Đồ Bá Thiên cười khổ nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ta là một cái suy đoán. Ta đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện đem tất cả đều triệu tập tới. Hôm nay triệu tập người cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Ai, có tư cách triệu tập những người này? Trước mắt cũng chỉ có Đồ Bá Thiên cùng Vân Chiến Thiên. Nếu như không phải Đồ Bá Thiên, chẳng lẽ là Vân Chiến Thiên? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nói, Thương Nguyệt đại muội tử, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Có phải hay không tiểu đồ đồ tiểu tử này lại chọc ngươi tức giận? Không có việc gì, thụ cái gì ủy khuất cùng ca giảng. Ta giúp ngươi rút hắn cái mông. Lập tức, tất cả mọi người là toàn thân một trận cứng ngắc, như bị sét đánh, dám gọi Thương Nguyệt đại muội tử. Hơn nữa còn dám xưng hô Đồ Bá Thiên tiểu đồ đồ. Chỉ có hai người, trong đó một cái là Vân Chiến Thiên. Bất quá đạo thanh âm này hiển nhiên không phải Vân Chiến Thiên. Thật chẳng lẽ là hắn đã trở về. Một cái lão đầu nhi ngự không mà đến. Thân hình của hắn phi thường khôi ngô. Còn như to như cột điện. Tóc dài đầy đầu đều tới bên hông. Một thân cuồng mãng bá đạo khí thế. Nhiếp nhân tâm phách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.